Tình yêu với chủ tịch. Chương 1, góc truyện audio.com. Anh, Vũ, là người trưởng thành có công ty riêng và là chủ. Thân hình đẹp, gương mặt tuấn tú, nhưng chuyện tình yêu đến với anh dường như không may mắn. Hơn nó 4 tuổi, nó, Vân, là một cô bé xinh đẹp thân hình nhỏ gọn, vừa mới lấy được bằng đại học thì đã bị mẹ ép lấy anh vì mẹ của anh là ân nhân với mẹ của nó. Mẹ anh và mẹ nó rất thân với nhau sau vụ tai nạn mà mẹ anh đã cứu mẹ nó. Mẹ anh như muốn anh lấy vợ sớm, nhưng anh vừa trải qua một mối tình không đẹp nên anh cũng chấp nhận thuận theo ý mẹ. Mẹ của anh đã để ý nó từ lâu và cũng thầm muốn có một đứa con dâu ngoan và hiếu thảo như nó vậy. Sau buổi gặp mặt, anh có cảm tình tốt và cũng đồng ý cưới, nhưng với nó thì vẫn muốn có sự nghiệp rồi mới lập gia đình. Sau bao nhiêu lần mẹ nó đã khóc và nói với nó mọi điều nên nó cũng ứa nước mắt chấp nhận hôn sự vì mẹ. Đám cưới được diễn ra trong sự vui vẻ của hai bên, nhưng trừ người trong gia đình thì không ai biết mặt cô dâu, vì anh là một chủ tịch nổi tiếng nên nó muốn giấu mặt để nếu có thể đi làm thì nó không muốn dựa dẫm vào ai. Đêm tân hôn, mẹ của anh chỉ cho nó phòng của anh ở đâu và bà cũng đi về phòng mình ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhà anh nói đúng ra là một căn biệt thự. Anh đi về phòng thì cũng đúng lúc nó vừa tắm xong, nó bước ra với một chiếc áo phông và quần bó dài. Mái tóc ướt thả xuống, anh đứng ngây người nhìn nó. Không để anh nói gì, nó liền nói. Tôi chưa muốn tân hôn đâu, vì đám cưới này diễn ra do sự ép buộc của hai bên nên nếu anh muốn cứ việc ra ngoài tìm một cô. Tôi không cấm, anh nhìn nó, tùy em thôi, nhưng đừng bao giờ em nghĩ đến việc em đi cặp với ai khác. Nó, ly hôn là xong hết, anh nhìn nó hơi choáng trước câu nói đó, chưa kịp nói gì thì nó trèo lên giường và nói tôi đi ngủ. Hôm nay anh ngủ ở sofa đi, mai tôi sẽ ngủ ở đó. Anh đi vào nhà tắm và cảm thấy hơi khó chịu. Cách chương.